Chồng ma của em, chương 789, góc truyện audio.com, chấm, sau khi Sương Tuyết qua đi, trong không khí xuất hiện một bóng người với đôi cánh màu đỏ đang bay lơ lửng. Nhìn thấy người này, cả người tôi đều sợ ngây người. Lẽ nào đây là Hồng Hồng? Tuy cơ thể của cô gái trong không trung vân mang màu đỏ tươi như cũ, nhưng ngũ quan của cô ấy rõ ràng đã có sự thay đổi, trở nên càng giống con người hơn. Không, nói chính xác thì quả thực chính là con người. Ngũ quan của Hồng Hồng, hình nhân màu đỏ, trước kia Vân luôn được mô phỏng theo, nên chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ. Mà ngũ quan của Hồng Hồng hiện tại đã vô cùng rõ ràng. Cô ấy đã trực tiếp có ngũ quan rồi. Ngũ quan của cô ấy giống với tôi như hai giọt nước. Nhìn thấy cô ấy, tôi như nhìn vào gương. Chỉ là tôi ở trong gương, không hề tà ác như vậy. Cả người tràn đầy sức mạnh. Đồng Đồng, cô đã nhìn thấy chưa? Hồng Hồng ở trên bầu trời mở miệng. Giọng nói cũng giống y như giọng nói của tôi. Hoàn toàn chính là bản sao của tôi. Bây giờ có phải tôi càng giống với con người hơn rồi không? Tuy khó tránh khỏi có diện mạo giống như cô, nhưng cũng không sao cả. Chỉ cần giết được cô, thì tôi chính là cô. Trên thế giới này sẽ chỉ còn lại một mình tôi độc nhất vô nhị mà thôi. Cô không có cách nào giúp tôi biến thành con người, nhưng người khác thì lại có thể giúp tôi thực hiện được. Bây giờ tôi chỉ cần cướp lấy sức mạnh của cô, thì cơ thể sẽ có thể hoàn toàn trở thành con người. Không có gì khác biệt với con người hết. Vẻ mặt của tôi phức tạp. Hồng Hồng, cô khao khát trở thành một con người đến như vậy sao? Đối với cô ấy mà nói, con người thật sự tốt như vậy sao? Tốt đến mức thà rằng vứt bỏ hết mọi thứ, cũng phải tìm cách biến thành con người. Biết kim bài hộ thuẫn tới từ đâu không? Tống Lăng Phong mở miệng. Tống Tử Thanh ở bên cạnh nhíu mày. Kim bài hộ thuẫn của nhà họ Tống là lá chắn bảo vệ mạnh mẽ, có được vào khi ký kết khế ước với minh giới và quỷ giới. Nó có thể khiến con người có tư cách đàm phán với hai giới quỷ minh. Là pháp bảo mạnh nhất của nhà họ Tống, cũng là tư cách để con người có thể trở thành một trong ba giới. Tiểu Thanh không hổ là âm dương sư lợi hại nhất của nhà họ Tống tôi. Chẳng qua, cháu Vân nói sót một điểm. Tống Lăng Phong dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp. Sở dĩ kim bài hộ thuần xuất hiện, phải bắt nguồn từ trận đại chiến quỷ thần vào nghìn năm trước. Nghìn năm trước, quỷ thần phát điên, suýt chút nữa thì hủy diệt trời đất. Khi ấy, Minh Vương của Minh Giới, Diêm Vương của quỷ giới và người có dị năng đầu tiên của thế giới con người cũng chính là người có dị năng đầu tiên của nhà họ Tống tham gia vào trận chiến quỷ thần. Sau khi trận chiến thắng lợi, bởi vì con người đã lập được đại công trong trận chiến này, cho nên mới có tư cách đàm phán với hai giới quỷ minh, chế tạo ra kim bài hộ thuần bảo vệ thế giới con người suốt nghìn năm. Trong nghìn năm này, ác quỷ và oan hồn không dám làm nên sóng gió gì quá lớn ở thế giới con người, nên con người mới bình an vô sự suốt 1000 năm. Thậm chí thế hệ con người sau này còn không biết trên thế giới này còn có sự tồn tại của quỷ giới và minh giới. Chúng tôi đều biết những việc này rồi. Rốt cuộc ông muốn biểu đạt chuyện gì? Tống Tử Thanh nói. Tống Lăng Phong nhìn tất cả chúng tôi, trong miệng phun ra từng câu từng chữ về một bí mật kinh thiên động địa. Ông ta nói, tôi chính là người dị năng từ nghìn năm trước đây. Ông nói cái gì? Tôi nghi ngờ mình đã nghe lầm. Tống Lăng Phong nhếch miệng. Tôi nói, tôi chính là vị dị năng đầu tiên đã xuất hiện trong nhân loại vào. Tìm chuyện hay tải, chùm chuyện, ORG, nghìn năm trước. Cũng là âm dương sư đầu tiên đã sáng lập ra nhà họ Tống. Cũng chính là con người đã tham gia vào trận chiến quỷ thần. Người đã đàm phán với hai giới minh quỷ và có được kim bài hộ thuần. Cũng chính là tôi. Cái gì? Đây là nói đùa đúng không? Dạ Minh cười nhạo thành tiếng. Ông chính là người dị năng đầu tiên đó vào nghìn năm trước sao? Ông đùa cũng chẳng phân biệt tình huống gì cả. Ông nghĩ mình là người quỷ giới? Hay là người minh giới? Tuổi thọ của con người cùng lắm là hơn 100 tuổi thôi. Mà ông còn định sống đến nghìn năm nữa sao? Ha ha, sao ông không nói ông là Si Vưu Vương từ vạn năm trước đi? Là ai đã quy định? Chỉ có người minh giới và người quỷ giới mới có thể có được tuổi thọ mấy trăm năm. Mấy kẻ như các cậu, tự cho rằng người minh giới, nhưng thật sự hiểu con người sao? Các người có biết minh giới đã xuất hiện như thế nào không? Tống Lăng Phong hỏi ngược lại, khiến tất cả chúng tôi đều nghẹn họng. Tôi đã tiếp xúc với người minh giới được thời gian dài như vậy rồi. Nhưng nói thật, tôi thật sự không biết bọn họ đã xuất hiện như thế nào. Là được phát triển từ con người. Lãnh Mạch mở miệng, phát triển từ con người. Tôi nhìn về phía anh. Đúng thế, anh nhìn về phía Tống Lăng Phong. Nhưng cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Truyền thuyết rất cổ xưa. Khi trời đất vừa mới tách ra và chia thành hai phần, vượn xuất hiện đầu tiên, tiếp đó là người vượn, sau đó con người xuất hiện. Con người là động vật có cảm xúc rất phức tạp, có người lương thiện, cũng có người ác độc. Người tàn ác đã dùng đủ mọi cách muốn xưng vương xưng bá, vì nghiên cứu phương thức thống trị thế giới, đồng thời vì trốn tránh quân đồng minh được tạo thành từ người lương thiện. Mà bọn họ đã di chuyển xuống lòng đất, rồi dần dần quen với cuộc sống dưới lòng đất, sáng lập ra một thế giới khác. Bọn họ rơi vào trong thế giới đó không có cách nào chui ra. Nên dần dần, mới biến thành tổ tiên của người minh giới. Không ngờ người minh giới lại xuất hiện như vậy. Cách chương.